Đường Đa Lê, chương 8, 500 euro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ gian thương, đúng là gian thương. Cảnh Ngọc cuối cùng cũng hiểu tại sao gia tộc Kloss lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Cô vẫn đang ngồi nghiêng trên đùi của Kloss. Hôm nay anh không mặc vest, chiếc quần bằng chất liệu mềm mại. Nhiệt độ từ bắp chân của anh truyền qua lớp vải, xuyên qua chiếc váy của cô, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cảnh Ngọc níu lấy chiếc áo xám của anh, đầu óc hơi choáng váng, cố gắng tỉnh táo trong bầu không khí mập mờ này. Cô cố gắng mặc cả, ngài nên rộng lượng một chút, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Lord không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô chăm chú. Lúc đầu sao tôi không nhận ra cô lại là một con rồng nhỏ thích sưu tầm vàng đến vậy? Giọng nói của anh mang theo một chút cưng chiều. Cảnh Ngọc nhận ra người đàn ông này kiên nhẫn hơn nhiều so với cô tưởng. Đến mức này rồi mà anh vẫn có thể mỉm cười nói chuyện với cô về những điều này. Vậy chúng ta nói tiếp về hậu quả khi cô vi phạm quy tắc đi. Kloss ra hiệu cho cô bước xuống khỏi chân anh, thay đổi tư thế ngồi, có lẽ là để che giấu điều gì đó. Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô có cách nào chấp nhận được không? Cảnh Ngọc buột miệng, gì cũng được, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều ổn, vậy thì tốt. Kloss gật đầu, vi phạm quy tắc, trừ lương. Cảnh Ngọc, mỗi lần 100 euro. Cảnh Ngọc, trừ cho đến hết. Cảnh Ngọc. Kloss nhìn cô, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Anh ân cần hỏi, sao thế? Không có gì. Cảnh Ngọc đáp, chỉ là nhớ đến một câu nói của người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới. Các Marx, ô, Kloss tỏ vẻ hứng thú. Là câu gì? Khi tư bản xuất hiện trên đời này, Cảnh Ngọc thở dài nhìn anh. Từng lỗ chân lông của nó đều rỉ ra máu bẩn. Đều là người Đức cả. Cảnh Ngọc cảm thán. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Ngài có biết hành vi này ở nước tôi sẽ bị coi là gì không? Cảnh Ngọc đưa tay lên ngực, làm ra vẻ đau lòng. Ngài từng nghe đến Chu Bóc Gia chưa? Chưa từng nghe. Flo lắc đầu, từ tốn nói. Nhưng tôi nghe nói, nếu con rồng nhỏ dễ thương trước mặt tôi còn tiếp tục nói không ngừng, thì có lẽ cô ấy sẽ mất một phần châu báu đang giấu dưới người mình. Cảnh Ngọc lập tức ngậm miệng. Cô còn làm động tác như kéo khóa miệng, nhưng không nhịn được. Cô đưa tay phải lên che miệng, thì thầm phản đối. Nhưng hành vi của ngài thật sai trái. Tự ý đặt ra quy tắc, ép tôi trừ tiền tiêu vặt. Hành động xấu xa, đáng phẫn nộ, không thể tha thứ. Ngược lại, cô cũng sẽ nhận được phần thưởng. Đôi mắt Kloss ánh lên như những viên đá quý, từ từ ném ra miếng mồi. Chỉ cần cô tuân thủ quy tắc, mỗi tuần kiên trì, tôi sẽ thưởng cô 500 euro. Khoan đã, Cảnh Ngọc lập tức tỉnh táo. Quý ngài Kloss thân mến, hình như tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tha thứ cho ngài rồi. Cô chăm chú nhìn bức tranh với tông màu tím treo trên tường sau lưng Kloss, như thể nhìn thấy những tờ 500 euro xinh đẹp đang vẫy tay chào mình. Kloss mỉm cười khoan dung, nhìn con rồng nhỏ tham tiền với mắt sáng rực trước mặt. Anh đứng dậy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô, vuốt mái tóc đen nhánh. Ngủ sớm đi, Kloss bóp má cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, hy vọng cô có một giấc mơ đẹp với những viên châu báu. Chúc ngủ ngon, rồng nhỏ tham tiền. Rồng nhỏ tham tiền đã có một Giáng sinh hạnh phúc ở khu rừng Bavarian. Sáng hôm sau, trong chiếc tất Giáng sinh bên giường cô có một sấp tiền euro màu tím đỏ dày cộp. Cảnh Ngọc vô cùng hài lòng với ông già Noel, tâm lý này. Món quà Giáng sinh này không thể hợp ý cô hơn được nữa. Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc đón Giáng sinh ở một đất nước xa lạ. Vui vẻ đến mức suýt nữa thì phát nổ. Ở thị trấn Duizhou có một nhà máy bia hơi, vốn không mở cửa vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. nhưng Klaus đã sử dụng năng lực tài chính của mình để giúp Cảnh Ngọc có cơ hội tham quan bên trong và nếm thử loại bia đậm cay nồng đặc biệt. Dẫu rằng văn hóa bia ở Munich rất thịnh hành, nhưng trong lòng Cảnh Ngọc, bia Thanh Đảo vẫn là vị vua bất diệt. Năng lực tài chính của Klaus không chỉ dừng lại ở đó. Anh còn dẫn Cảnh Ngọc đến bảo tàng thủy tinh ở Frohnau, nơi lưu giữ lịch sử hàng ngàn năm của ngành sản xuất thủy tinh trong thành phố. Cô thậm chí còn nhận được một món quà nhỏ vốn chỉ dành cho trẻ em. Một chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp. Khi đổ nước nóng vào, hoa văn dưới đáy sẽ từ từ hiện lên. Trên cửa kính sau xe phủ một lớp sương mờ mờ. Bên ngoài là một thế giới trắng xóa như vô tận, mịt mờ không thấy điểm dừng. Cảnh Ngọc dùng ngón tay vẽ lên kính một hình trái tim. Khu rừng Bavarian có tổng cộng 7 khu trượt tuyết. Tuy nhiên, vì độ dốc từ đỉnh núi không quá lớn nên chỉ thỉnh thoảng mới tổ chức các giải đấu trượt tuyết châu Âu hoặc World Cup. Khu trượt tuyết yêu thích của Klaus là Neukirchen. Nơi này cung cấp đường trượt băng xuyên quốc gia, với tuyến đường được chăm sóc kỹ lưỡng, dài tới 2,000 km. Tuy vậy, Cảnh Ngọc không có thể lực tốt như thế. Phần lớn thời gian cô lựa chọn đọc sách. Klaus có một nguồn năng lượng vượt xa sức tưởng tượng của Cảnh Ngọc. Anh yêu thích những điều mới lạ, yêu thích vận động, giữa việc chinh phục phụ nữ và chinh phục thiên nhiên. Rõ ràng Klaus yêu thích điều thứ hai hơn. Ngoài bữa tối vào đêm Giáng sinh, Cảnh Ngọc không còn thấy Mia xuất hiện nữa. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô không muốn Klaus là kiểu người phân phát đơn hàng cho nhiều cô gái cùng một lúc, cũng như cô chỉ nhận đơn từ mỗi mình anh. Dù sao thì chỉ cần nghĩ đến việc chia sẻ với người khác thôi, cô đã cảm thấy bẩn thỉu rồi. Nhưng những phiền toái khác vẫn không giảm bớt. Đồng Tuyên Sinh liên tục đổi số để gọi cho cô, thậm chí đe dọa rằng hành động của cô đang làm mất mặt gia đình. Nếu còn tiếp tục như vậy, ông ta sẽ báo với gia tộc họ Cảnh, yêu cầu xóa tên cô khỏi gia phả. Cảnh Ngọc chẳng mảy may bận tâm. Xóa thì xóa thôi, gia phả còn không bằng thực đơn. Thêm tên vào thì có phát lương cho tôi không? Đồng Tuyên Sinh vốn nghĩ cô vì tiền mà bám lấy một ông già nước ngoài, suýt tức đến mức ngất đi. Trong lòng Cảnh Ngọc hoàn toàn khinh thường người cha này của mình. Tên thật của ông ta vốn là Căn Sinh, từng làm học việc cho một thợ điện suốt 3 năm trời. Thật không hiểu mẹ cô đã nhìn trúng ông ta ở điểm nào. Bà đã cho ông ta tiền, tìm việc làm, mua nhà, mua xe, thậm chí cung cấp vốn khởi nghiệp. Ngay cả cái tên Căn Sinh đổi thành Tuyên Sinh cũng là do mẹ cô mời thầy đặt cho. Kết quả thì sao? Sau khi đổi tên, Đồng Tuyên Sinh phát đạt, còn mẹ cô cuối cùng lại rơi vào kết cục buồn bã bệnh tật mà qua đời. Tình cảm chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có tiền là không bao giờ phản bội. Cảnh Ngọc hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Sau khi trượt tuyết xong, cuối cùng Klaus cũng đăng ký một tài khoản WeChat, và người bạn đầu tiên anh kết bạn chính là Cảnh Ngọc. Anh nhìn chằm chằm vào tên tài khoản của cô khá lâu, rồi tò mò hỏi, tên WeChat của cô có câu chuyện gì không? À, Cảnh Ngọc vừa uống rượu vừa giải thích, đây là một kiểu ngôn ngữ mạng thôi, những cô gái dễ thương thường thêm chữ Chan vào sau tên mình, ví dụ như Momo Chan, dâu tây Chan, bánh donut Chan, cầu vồng ngựa pony Kawaii Chan. Thì ra là vậy. Klaus gật gù, đọc tên tài khoản của cô. Cảm ơn cô, bánh cuốn hành chấm tương. Cảnh Ngọc, 3 ngày sau Giáng sinh, Cảnh Ngọc mới cùng Klaus trở về căn nhà nhỏ xinh xắn của cô. Klaus dẫn cô đi tham quan căn cứ bí mật của mình. Chính là tầng hầm tuyệt đẹp với những họa tiết trang trí hoa mẫu đơn tinh tế. Không gian tầng hầm rộng lớn hơn Cảnh Ngọc tưởng tượng. Theo lời Jennifer kể, toàn bộ nơi này đều do Klaus tự tay thiết kế và quy hoạch. Khoảng 130 mét vuông. được chia thành nhiều khu vực. Có một căn phòng là hầm rượu chứa rất nhiều chai vang đỏ. Khác với căn nhà trên mặt đất, tầng hầm mang gam màu chủ đạo là đen, trắng và xám, có cả một phòng làm việc. Khi mở tấm tre trên trần ra, ánh nắng có thể chiếu vào, biến nơi đây thành một căn cứ bí mật vừa đẹp đẽ vừa kín đáo. Tầng hầm còn có khu vực nghỉ ngơi. Cảnh Ngọc ngồi trên ghế sofa da đen, thưởng thức rượu mà Klaus vừa mở. Uống xong rượu, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, liền nằm xuống chiếc giường lớn trong tầng hầm để chợp mắt. Lúc tỉnh dậy, Cảnh Ngọc nhận ra đèn trong tầng hầm đã bị tắt. Khác với các phòng trên mặt đất, tầng hầm chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn điện. Trong bóng tối, cô đưa tay tìm chiếc điện thoại, nhưng xui xẻo làm nó rơi xuống đất. Không còn cách nào khác, cô phải xuống giường, bò trên tấm thảm đen dày để tìm điện thoại. Ngay khi ngón tay cô chuẩn bị chạm vào chiếc điện thoại, bỗng nghe thấy một tiếng tách nhẹ. Trong bóng tối, có người bật lửa, một ngọn lửa nhỏ nhảy múa, thắp sáng cây nến trên chân đèn gần đó. Ba ngọn nến cháy lên, ánh sáng dịu dàng lan tỏa. Thứ đầu tiên Cảnh Ngọc nhìn thấy là bàn tay dài, trắng trẻo của Klaus, chiếc áo sơ mi đen cài kín cúc, đôi mắt xanh lục, mái tóc vàng óng của anh hiện rõ trong ánh nến. Cảnh Ngọc gọi một tiếng, "Thưa ngài, cô cần tôi giúp không?" Klaus bình thản nói, "Xin lỗi, có vẻ hệ thống điện dưới tầng hầm gặp chút trục trặc." Anh nói nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần. Ánh nến nhảy nhót, càng lúc càng gần hơn. Cảnh Ngọc thấy đôi giày da đen bóng không chút bụi bẩn, chiếc quần tây tối màu với nếp gấp sắc sảo, cả đôi tất cùng màu ôm sát mắt cá chân anh, hoàn toàn không để lộ chút da thịt nào. Dù vậy, cô vẫn có thể nhận ra hình dáng xương chân gầy gò và rõ nét của anh qua lớp tất. Đó là một cơ thể nam tính trưởng thành đẹp đẽ, từ từ tiếp cận cô trong bóng tối. Cuối cùng, Cảnh Ngọc cũng chạm được vào chiếc điện thoại của mình, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô vừa chạm vào nó, một bàn tay dài, trắng muốt khác đã cầm lấy chiếc điện thoại trước cô. Klaus cúi xuống, "Lấy điện thoại đi." Anh đặt điện thoại và chân đèn nến lên chiếc bàn trà thấp bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng chạm vào má cô, hỏi đầy quan tâm, "Sợ bóng tối à?" Ngón tay Klaus có vết chai mỏng, vết chai chỉ những người thường xuyên cầm súng mới có, chậm rãi lướt trên da cô. Đầu óc Cảnh Ngọc bỗng như pháo hoa bùng nổ. Cô thốt lên, "Thưa ngài." Klaus cúi người, dừng lại khi cách môi cô chỉ khoảng 1 cm. Anh cúi đầu nhìn Cảnh Ngọc, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh nến. Câu nói tiếp theo của Cảnh Ngọc không thốt ra được, vì môi Klaus đã chạm vào môi cô. Ánh nến chập chờn phản chiếu những bóng hình lắc lư trên tường. Klaus nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, môi di chuyển từ cằm xuống dưới. Cảnh Ngọc ngửa cổ, bàn tay buông thõng, chạm vào mái tóc vàng rực như ánh mặt trời của anh. Cô loay hoay suy nghĩ, thấp thỏm hỏi, "Chắc chắn là tôi trả tiền cho ngài chứ không phải ngài trả tiền cho tôi, đúng không?" Klaus bật cười, "Tôi đã nói rồi, tôi cần sự tin tưởng tuyệt đối từ cô." Cuối cùng, Cảnh Ngọc buông lỏng tay, môi của Klaus ấm áp như ánh mặt trời, khiến cô nhớ tới chú nai vàng trong truyện cổ tích đang cúi mình uống nước bên suối. Con rồng nhỏ tham lam này, dưới sự chăm sóc dịu dàng của Klaus, trong giây lát chỉ nghĩ được một điều. Ồ, trên đời này hóa ra còn có thứ vui hơn cả việc kiếm tiền. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài vài giây. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi tầng hầm, sau khi rửa mặt xong, Cảnh Ngọc lập tức viện cớ, "Hệ thống điện hỏng làm tôi phải ở trong bóng tối cả đêm. Sợ hãi vô cùng, để đòi phí tổn thất tinh thần." Klaus rất sẵn lòng trả bồi thường. Đồng thời, Klaus còn khiêm tốn hỏi cô về nghĩa của một từ tiếng Trung. "Rùa lông, nghĩa là gì?" "Rùa mọc lông à?" "À, không phải đâu." Cảnh Ngọc vừa đếm tiền vừa cười hớn hở, không buồn ngẩng đầu. Đó là từ mang nghĩa tiêu cực, dùng để chỉ người soi mói. Quá cầu kỳ, à, cũng có thể gọi là mẹ thiên hạ, kiểu nói phương ngữ, chỉ người làm việc không dứt khoát, dây dưa, bắt bẻ. Vlog mỉm cười, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã giải thích. Cảnh Ngọc búng một tờ tiền, không có gì đâu. Thế thì, Vlog lịch sự hỏi, sao cô lại đặt tôi là ông chủ rùa lông trong danh bạ WeChat của cô? Cách chương.